Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 198, tiêu chuẩn quá rộng. Wembley nhìn trên đài, song phương fan bóng đá núi kêu biển gầm, đem không khí hiện trường hoàn toàn đốt lên. Song phương cầu thủ tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới, đi lên sân bóng, MU đám cầu thủ ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Bọn hắn đều đã giết tiến Champions League trận chung kết. Đến đá cấp FA trận chung kết đương nhiên áp lực tâm lý sẽ không quá lớn. Mà lại Crystal Palace cũng xác thực không thể nói là cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Mà Crystal Palace đám cầu thủ thì là ít nhiều có chút khẩn trương. Bọn hắn đối thủ một tuần sau sẽ leo lên Champions League trận chung kết sân khấu. Đây là một chi châu Âu quán quân cấp bậc đội bóng. Bây giờ lại tại trận chung kết bên trên cùng bọn hắn tao ngộ. Crystal Palace đám cầu thủ không khỏi có, đây là một trận Champions League trận chung kết cảm giác. Song phương giáo chủ luyện lẫn nhau nắm tay. Sau đó riêng phần mình ngồi về chỗ ngồi của mình. Song phương cầu thủ đều đã chạm ổn định ở trên sân bóng. Dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững. Lúc trước MU thua mất nhảy bên cạnh quyền, mà thắng được mở bóng quyền. TV tiếp sóng ống kính fan ống kính nhắm ngay sân bóng. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm tại dưới lòng bàn chân. Sau đó, đảm nhiệm trận đấu này trọng tài chính Clattenburg thổi lên toàn trận đấu bắt đầu tiếng còi. Tranh tài bắt đầu, ghế bình luận bên trên. Andy Gray giữ vững tinh thần. Trận đấu này chính là MU Champions League trận chung kết trước đó một trận mấu chốt tranh tài. Thắng được trận đấu này. MU sẽ trước tiên đem thi đấu vòng tròn, cấp FA quán quân ôm vào lòng, sau đó chậm đợi Champions League trận chung kết bắt đầu. Đương nhiên, Crystal Palace nhưng sẽ không dễ dàng tại MU trước mặt nhận thua. Đây chính là một trận chung kết, bọn hắn nhất định sẽ tại trận đấu này bên trong đem hết toàn lực. Có thể giết tiến cấp FA trận chung kết, đối với Crystal Palace tới nói phi thường không dễ dàng. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý để quán quân cúp từ trước mắt mình chạy trốn. Nương theo lấy, sướng ngôn viên thanh âm. Lý Thanh Sơn một cước đem bóng đá cho hậu trường Carrick. Trận đấu này cũng liền chính thức bắt đầu. Trận đấu này Ancelotti lựa chọn Carrick, Herrera, Fellaini giữa trận tổ hợp. Đây là bởi vì Kramer trong huấn luyện xuất hiện rất nhỏ cơ bắp tổn thương bệnh. Vì phòng ngừa tại Champions League trận chung kết bên trên xảy ra vấn đề, Ancelotti lý do an toàn không để cho Kramer xuất ra đầu tiên. Tranh tài sau khi bắt đầu, như đại đa số người dự đoán như thế, MU chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Bọn hắn lấy được đại đa số khống chế bóng quyền. Bất quá Crystal Palace trận đấu này bị đá cũng tương đương cường ngạnh. Bọn hắn ở trong trận đấu liên tiếp dùng lớn thân thể động tác đến giúp đỡ phòng thủ. Tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Vô luận là Mata hay là Di Maria, đều mấy lần gặp phải Crystal Palace cầu thủ xâm phạm. Ancelotti có chút khẩn trương đứng tại bên sân. Cái này đều là hắn chủ lực cầu thủ. Nếu là tại trận đấu này bị Crystal Palace cầu thủ cho sách đả thương. Cái này nhưng làm sao được. Rốt cục tại Mata lại một lần nữa bị đối phương hậu vệ trái Tô Á lôi lật tung một cái bên trên đoạt. Ngay cả người dẫn bóng hất tung ở mặt đất về sau. Clattenburg thậm chí ngay cả một cái phạm lỗi đều không cho thời điểm. Ancelotti bạo phát, hắn vọt tới bên sân, hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Đối với trọng tài chính xử phạt hắn lộ ra bất mãn vô cùng. Thứ tư quan viên tới cảnh cáo một fan Ancelotti. Áy náy lớn lợi giáo đầu vẫn như cũ nộ khí khó bình. Hắn tức giận bất bình xoay người rời đi. Ngồi về huấn luyện viên tịch. Nhưng là con mắt vẫn khẩn trương như cũ nhìn chằm chằm trên trận. Mata bị hất tung ở mặt đất về sau. Tô Á lôi lấy được banh về sau dẫn bóng hướng về phía trước đường tắt. Bị Valencia cũng liền người dẫn bóng hất tung ở mặt đất bên trên. Bóng đá ngoại trừ giới ngoại. Ống kính lập tức liền nhắm ngay Clattenburg. Động tác giống nhau, Clattenburg sẽ xử lý như thế nào? Quả nhiên, Cái này Kara Thunberg không hổ là Premiership trọng tài thần kỳ bốn mù một trong. Hắn do dự một chút, phán cho Crystal Palace một giữa trận trước trận đá phạt. Lần này MU fan bóng đá không hài lòng. Hư thanh vang lên, Clattenburg liếm liếm môi, thân là trọng tài chính. Hắn tựa hồ cũng có chút không biết rõ tình trạng. Crystal Palace đá phạt trực tiếp phát tiến MU vùng cấm địa bên trong. Bị hậu vệ trung tâm La Hoác cho giải vây ra. Sau đó Carrick khống chế bóng đá. Crystal Palace đá phạt không có tạo thành uy hiếp. Sau đó MU cũng rất mau đưa cầu đánh tới trước trận. Trận đấu này đến bây giờ còn rất có điểm muốn tăng tốc ý vị. Di Maria thử qua người, nhưng là bị hậu vệ phải uất đem cầu sẻng ra đường biên. Di Maria nhảy dựng lên, tránh thoát lần này sẻng đoạt. Bất quá lần này Clattenburg xử phạt phạm lỗi. Lần này đến phiên Crystal Palace bên này không hài lòng. Quất chỉ vào bóng đá ra hiệu mình là sẻng đến cầu. Hiện trường hư thanh không ngừng. Clattenburg xử phạt có chút để cho người ta xem không hiểu. Hắn tiêu chuẩn phi thường hỗn loạn. Phạm lỗi xử phạt tựa hồ rất khó để trên trận cầu thủ tìm tới tiêu chuẩn ở đâu. Khi thì lỏng khi thì gấp. Andy Gray đang giải thích trên ghế lắc đầu. Nếu như nói giải ngoại hạng Anh lớn nhất nhược điểm ở đâu, kia không hề nghi ngờ chính là trọng tài. Cơ hồ mỗi một vòng Premiership luôn có thể ra điểm đoán sai để lọt phán yêu thiêu thân. Đến mức fan hâm mộ bóng đá đều không có chút nào ly kỳ. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều ở đây bên cạnh đối trọng tài chính ồn ào. Đây cũng là giải bóng đá Anh một cảnh. Kế tiếp tranh tài, Clattenburg xử phạt tiêu chuẩn ngược lại là thống nhất một chút. Chỉ bất quá cái này xử phạt tiêu chuẩn lại có chút quá nới lỏng. Tiêu chuẩn lỏng không hề nghi ngờ là đối với phòng thủ một phương Crystal Palace càng có lợi hơn. Tại kỹ thuật bên trên, Crystal Palace là rất khó cùng MU chống lại. Nhưng là nếu như càng nhiều đem tranh tài xa vào đến thân thể dây dưa bên trên, MU cầu thủ thật đúng là không nhất định chiếm được tiện nghi. Phút thứ 20, Di Maria thoát khỏi về sau vừa định muốn lên chân truyền bên trong. Liền từ dư quang bên trong quét đến Crystal Palace hậu vệ Đức Lạp Ni hướng hắn sẻng tới đế giày. Di Maria trong lòng giật mình, vội vàng nhảy dựng lên, tránh thoát lần này sẻng đoạt. Đức Lạp Ni sẻng xong cầu về sau lập tức quay người, đem cầu truyền cho Kabay. Kabay cầm banh thời điểm bên người không người phòng thủ. Hắn thong dong cầm banh quay người, chuẩn bị phát động một cước hướng về phía trước truyền xa phản kích. Bất quá tiền đạo Lý Thanh Sơn rất mau trở lại rút lui tới. Vì không để Crystal Palace lần này phản kích đánh thành, Lý Thanh Sơn không thể không chiến thuật phạm lỗi. Hắn vào tay kéo túm một túm Kabay. Lần này Clutterbuck cái còi vang lên. Lý Thanh Sơn phạm lỗi. Clattenburg móc ra thẻ vàng. Chiến thuật của mình phạm lỗi. Cầm tới thẻ vàng, Lý Thanh Sơn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn là tiền đạo, phòng thủ nhiệm vụ tương đối ít, cầm bài tỷ lệ cũng thấp. Cầm tới một trương thẻ vàng cũng không có cái gì. Bất quá Di Maria ngược lại là phi thường phẫn nộ. Đức Lạp Ni vừa mới hung mãnh chùi bóng rõ ràng là đem đế giày đều lộ ra tới. Nếu không phải mình lẫn mất nhanh, lần này rất có thể liền trực tiếp sẻng tổn thương ra sân. Động tác nguy hiểm như vậy đều không phán phạm lỗi. Argentina người nổi giận, hắn vọt tới trọng tài chính trước mặt chất vấn. Lộ ra đế giày đều không phạm quy sao? Đây rốt cuộc là làm sao xử phạt? Clattenburg hiển nhiên cũng rất khó chịu. Hắn đối tại quyền uy của mình nhận khiêu chiến phi thường không hài lòng. Ta có phán đoán của ta. Ta làm sao xử phạt còn không cần ngươi đến dạy. Di Maria không buông tha. Clattenburg dứt khoát lại móc ra thẻ vàng. Tốt đang tức giận Di Maria bị kịp thời chạy tới Lý Thanh Sơn ôm lấy. Không phải ai biết phẫn nộ Di Maria cùng đầu óc khinh suất trọng tài chính ở giữa sẽ phát sinh cái gì cố sự đâu. Trong thời gian ngắn, MU bên này cầm tới hai tấm thẻ vàng. Để hiện trường vang lên kịch liệt hư thanh. Clattenburg phải chú ý hắn xử phạt tiêu chuẩn. Rất bình thường hiển nhiên. Song phương cầu thủ đều bị hắn xử phạt làm váng đầu. đấu trường mặt Clattenburg muốn không khống chế nổi. Hy vọng trận này trận chung kết không muốn diễn biến thành một trận chia bài đại chiến. Andy Gray, đối cấp FA trận chung kết tiền cảnh có chút lo lắng. Thật không biết cái này Clattenburg nghiệp vụ trình độ đến tột cùng là thế nào lên làm Premiership trọng tài chính. Andy Gray nhả rãnh nói. Thẻ vàng sự kiện rất nhanh bình tức. Bất quá song phương cầu thủ ở đây bên trên động tác cũng càng lúc càng lớn. Crystal Palace bên này cầu thủ không ngừng đang thử thăm dò Clattenburg xử phạt tiêu chuẩn. Bọn hắn tấp nập ở giữa sân phạm lỗi. Để tranh tài lâm vào đứt quãng cục diện bên trong. Trong khoảng thời gian này, trọng tài chính ngược lại là trở thành tranh tài nhân vật chính. Phút thứ 28, Crystal Palace cầu thủ Bora Tay ở sau lưng đem Herrera sẻng té xuống đất. Gây nên nhìn trên đài một tràng thốt lên. Liền ngay cả Andy Gray cũng đang kinh ngạc thốt lên. Đây là một cái muốn ăn bài động tác. Liền ngay cả phạm lỗi về sau Bora Tay cũng giật nảy mình. Hắn hoàn toàn không có sẻng đến cầu. Thân là cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn đương nhiên biết động tác này ý vị như thế nào. Hắn tranh thủ thời gian nhảy dựng lên cho Herrera xin lỗi. Biện giải cho mình. Biểu thị mình là hướng về phía cầu đi. Không phải cố ý phạm lỗi. Hiện tại nhưng không nhìn thấy Bora Tay phạm lỗi hung ác bộ dáng. Bora Tay cũng làm xong mình muốn bắt bài chuẩn bị. Nhưng là hắn lo lắng trọng tài chính cho hắn ra hồng bài vừa mới sau lưng của hắn để sẻng là có khả năng dẫn tới hồng bài. Nhưng là Clattenburg chỉ là cho cái phạm lỗi. Sau đó miệng cảnh cáo Bora Tay một phen. Đã không có ra hồng bài. Cũng không có ra thẻ vàng. Cái này Clattenburg tại trải qua mở màn hàng loạt không rõ nội tình xử phạt về sau. Hắn tiêu chuẩn ngược lại là thống nhất. Liền là có chút. Quá mức rộng rãi, Bora Tay động tác như vậy đều không móc bài. Hiện tại Crystal Palace cầu thủ làm lên động tác đến liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Bọn hắn phòng thủ động tác cũng càng ngày càng lớn. Mà MU thì là cầm cầu tiến công một phương. Đối phương tại phòng thủ thời điểm động tác lớn. Đối bọn hắn đương nhiên là bất lợi. Càng quan trọng hơn là, một tuần sau còn có Champions League trận chung kết đâu. MU đám cầu thủ tại Crystal Palace hung ác động tác hạ tựa hồ cũng biến thành có chút chân tay co. Cóng vạn nhất bị đá đả thương bỏ lỡ Champions League trận chung kết. Cái này nhiều không có lời a. Cho nên cứ việc MU vẫn như cũ cầm tới phần lớn khống chế bóng quyền. Nhưng là sự tiến công của bọn họ cũng dần dần không có nhiều ít uy hiếp. Tranh tài quyền chủ động có thể nói là bị Crystal Palace đoạt mất. Crystal Palace chính là tử thủ. Đối mặt chết như vậy thủ. MU trong lúc nhất thời cũng lộ ra không có biện pháp gì. Cái này đều gần 30 phút. MU vẫn không có biện pháp công phá Crystal Palace cầu môn. Đối với Crystal Palace đám cầu thủ tới nói. Cái này 30 phút có thể nói là thành lập được bọn hắn tranh tài lòng tin 30 phút. Đối mặt MU tiến công. Crystal Palace cầu thủ càng ngày càng có tự tin làm phòng thủ động tác dù sao hôm nay xử phạt tiêu. Chuẩn rộng như vậy lòng. Crystal Palace đám cầu thủ hiện tại nhưng không lo lắng phạm lỗi cầm bài loại hình. Trong khoảng thời gian này xử phạt tiêu chuẩn rất rộng rãi. Trên trận một lần lâm vào vật lộn cục diện. Crystal Palace cầu thủ biểu hiện rất bình thường hưng phấn. Mà MU bên này thì là trên khí thế hơi có chút trượt. Andy Gregan theo trên trận tình thế nói. Ancelotti cũng cau mày. Nhất là khi thấy Mata lại một lần nữa bị sẻng té xuống đất bên trên thời điểm. Ancelotti mí mắt trực nhảy. Cũng may đương chính Mata đứng lên. Khập khiễng một hồi chi sau tiếp tục đầu nhập tranh tài. Ancelotti mới thở dài một hơi. Cái này nếu là tại cấp FA trận chung kết bên trên bị Crystal Palace sẻng đả thương mấy cái chủ lực. Ảnh hưởng tới Champions League, vấn đề này có thể lớn chuyện, nếu như có thể mà nói. Ancelotti đương nhiên là hy vọng cấp FA cùng Champions League cùng một chỗ cầm xuống. Nhưng là nếu như nói là hai chọn một, đầu óc bình thường đều sẽ tuyển Champions League A. Ancelotti hiện tại mỗi một lần nhìn thấy cầu thủ ngã xuống đất, tâm cũng nên nhảy một chút. Trận đấu này tiêu chuẩn thật sự là quá nới lỏng. Điều này không khỏi làm cho Ancelotti nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, vẻn vẹn bằng vào rộng rãi tiêu chuẩn, Crystal Palace cũng không có hoàn toàn ngăn cản MU tiến công. Tại phút thứ 31, Lý Thanh Sơn ngay tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút gôn. Lúc ấy Crystal Palace hậu vệ trung tâm ý đồ giống như là ủi ngược lại Mata hoặc là Di Maria như thế, đem Lý Thanh Sơn lật tung. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại không hề động một chút nào. Ngược lại thừa dịp hậu vệ phát lực thời điểm hoàn thành quay người. Sau đó Lý Thanh Sơn chân phải MU bàn chân rút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ hướng cầu môn bay đi. Giữa đường đánh vào Crystal Palace hậu vệ biên uất trên thân phát sinh chiết xạ. Bóng đá ngay sau đó đánh vào cột dọc bên trên. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Đây là tranh tài cho tới bây giờ. Song phương cộng lại ở gần nhất dẫn bóng một lần. Nhìn trên đài nhớ tới một trận tiếng thở dài. MU fan bóng đá là tại tiếc nuối trận banh này không có đánh vào. Mà Crystal Palace fan bóng đá tự nhiên là tại may mắn a. Lúc này nếu như bị dẫn bóng nhưng liền phiền toái. Alan Khando ở đây bên cạnh cổ họng đều nâng lên miệng. Khi thấy bóng đá ngoại trừ ranh giới cuối cùng về sau, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh hắn lại khẩn trương lên. Ở đây bên cạnh lớn tiếng la hét. Để Crystal Palace đám cầu thủ chú ý phạt góc phòng thủ. Tiếp xuống MU lại lần lượt tổ chức mấy lần thế công. Phút thứ 34. Di Maria tại đường biên bị đánh ngã. Lần này Clattenburg rốt cục xử phạt phạm lỗi. Chỉ bất quá Clattenburg xử phạt phạm lỗi cũng không có đạt được MU fan bóng đá tiếng vỗ tay. MU fan hâm mộ bóng đá ở đây bên cạnh phát ra hư thanh. Bọn hắn cho rằng cái này chỉ ít hẳn là một chương thẻ vàng. Kết quả Clattenburg lại không có cho. Bất quá có cái định vị cầu cũng không tệ. MU định vị cầu tiến công luôn luôn là có uy hiếp. Mata đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại trung lộ đánh đầu công cửa bị thủ môn viên ngăn cản ra vùng cấm địa bên ngoài. Tại ở ngoài vùng cấm Herrera trực tiếp tới một cước. Đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân về sau tốc độ trở nên chậm. Bị thủ môn viên đạt được. Sau một phút, MU lần nữa thu được sút gôn cơ hội. Mata tại vùng cấm địa tuyến bên trên kéo một cước đường vòng cung cầu. Thoáng lệch ra một phía khác cột dọc. MU đột nhiên phát lực quả nhiên thu hoạch được một chút cơ hội. Bất quá đều không thể nắm chặt. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. MU cầu thủ cũng tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tiếp tục tiến công. Bất quá Crystal Palace vùng cấm địa bên trong đám đông. Để MU muốn đánh xuyên qua phòng thủ vẫn còn có chút khó khăn. Thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc. MU cũng không thể lấy được dẫn bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.